Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 106. Góc truyện audio.com. Chương 106. Dựa vào cái gì mà tôi không có quyền lựa chọn? Cho nên, sắc mặt anh có chút lạnh lùng, lại mang theo vài phần mỉa mai, nhìn vào làm người ta có chút sợ hãi. Thẩm Vĩnh Thành xuất hiện làm cho em cảm thấy thật ra em vẫn có thể lựa chọn. Người thích em, người cưng chiều em, còn tôi thì không còn quan trọng nữa, đúng không? Lời này của anh làm cho trong tim tôi dâng lên một nỗi tức giận khôn nguôi. Tôi không khỏi cất cao giọng, đúng, dựa vào cái gì mà anh tóc thể lựa chọn người anh thích, còn tôi thì lại phải sống chết để giữ lấy anh không buông. À, nhiệt độ trong không khí thấp đi mấy phần. Thẩm Xuân Hình, em nghĩ đơn giản quá nhỉ? Bây giờ em tính sao? Ly hôn với tôi, cùng Thẩm Vĩnh Thành hạnh phúc bên nhau. Tôi nói cho em biết, em đừng ảo tưởng nữa. Đừng nói đến trong bụng em vẫn còn đứa con của tôi, cho dù không có, tôi cũng sẽ không đồng ý ly hôn. Phó Thắng Nam, anh là tên khốn khiếp, anh không muốn tôi được tốt hơn, tình nguyện trói buộc, tôi lại cũng không muốn để cho tôi được hạnh phúc. Lâu dần, sự tủi thân và nhẫn nại làm cho tôi có chút suy sụp, đèn giường và toàn bộ đồ trang trí đều bị tôi ném hết xuống đất, vỡ nát, xấu xí. Dựa vào cái gì mà anh có thể cùng Lâm Hạnh Nguyên tùy ý làm bậy, còn tôi thì không? Phó Thắng Nam, tôi nói cho anh biết, đứa bé này tôi vốn cũng không muốn có. Đúng vậy, người đang tức giận thì lời nào cũng có thể nói ra. Mắt anh đỏ lên, gắt gao níu lấy tôi, ánh mắt lạnh băng. Em lặp lại lần nữa. Tôi nhìn anh chằm chằm, hận không thể phát tiết ra tất cả tủi hờn trong lòng. Tôi vốn không muốn có đứa bé này. Phó Thắng Nam, anh nghe cho rõ đi, tôi vốn không muốn có đứa bé này. Tôi dùng hết sức mình đánh vào bụng, vừa nghẹn ngào vừa nức nở. Nó đến đã hủy đi tất cả của tôi. Tôi vốn không muốn sinh con cho anh. Người như anh vốn không đáng. Thẩm Xuân Hinh, mắt anh hẳn tơ máu, răng nghiến đến phát ra tiếng. Em có biết bản thân đang nói gì không? Tôi hất tay anh ra, khóe miệng nở nụ cười. Tôi biết rất rõ. Trong âm thanh lộ ra sự đau khổ tột cùng. Tôi khó chịu muốn chết. Trái tim giống như là bị mấy nhát dao đồng thời chém vào. Phó Thắng Nam, anh không ly hôn cũng được, nhưng chuyện của tôi anh tốt nhất đừng nhúng tay vào. Anh nheo mắt lại, cố sức áp chế lửa giận. Chuyện của em, anh và Lâm Hạnh Nguyên có thể thì vì sao tôi và Thẩm Vĩnh Thành không thể? Lời như này là do tức giận mới nói ra. Anh đột nhiên đẩy tôi lên giường, giọng nói ẩn ẩn lửa giận. Em và Thẩm Vĩnh Thành có thể cái gì? Nói xong, tay anh liền dùng sức xoẹt một tiếng, vốn quần áo mặc không nhiều đều bị anh giật ra, vừa thô lỗ vừa bá đạo. Anh ta làm gì đối với em rồi? Giống như chúng ta đang tiếp xúc gần như này sao? Nói xong, anh đột một tiếng vào làm tôi bị đau. Tôi gắt gao cắn lấy bờ vai anh, thân thể vốn khô khốc không có phản ứng, anh lại dùng sức càng mạnh hơn. Phó Thắng Nam, anh có bản lĩnh thì giết chết tôi đi. Tôi cào lưng anh, vừa cào vừa giống lớn, đau đến nước mắt lăn dài. Anh thở hồn hền, không theo dù tấu hay kỹ thuật, có thể nói là hoàn toàn dựa vào tức giận và bản năng. Chết thì tiếc quá, từng chút như này mới vui. Tôi không phản kháng nữa, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa gì. Tôi buông bàn tay đang cào lưng anh ra, gắt gao nhìn lên trần nhà, cắn môi cho đến khi anh kết thúc. Dường như anh phát hiện ra cơ thể ngừng lại, có lẽ vì chuyện lần trước cho nên anh cúi đầu nhìn phía dưới thân, thấy không có gì thì không khỏi nhíu mày. Đôi mắt đen liếc tới gương mặt thờ ơ của tôi. Rất lâu sau, anh xoay người đi vào phòng tắm. Vài phút sau anh di ra, lau tóc thay đồ không nói tiếng nào rời đi. Cửa phòng ngủ bị anh đóng vang lên tiếng rất to. Trong phòng ngủ vang lên âm thanh đó một hồi lâu, từ lúc nào mà như khúc gỗ thế, không cần đến công ty. Tôi có, chút nhàn nhã, lúc Vũ Linh gọi điện. Phải đến, tôi vừa từ phòng tắm đi ra. Nghe điện thoại, tôi nói, về, tới quê chưa, đã tìm được chỗ ở chưa? Cô ấy đáp lại một tiếng. Phó Thắng Nam đã tới trạm xe. Đón cậu chưa? Tôi sửng sốt, cậu nói cho anh, ấy hả, chả trách tôi ở ga xe lại. Gặp Phó Thắng Nam, là cô ấy nói, cô ấy ừ một tiếng. Mặc dù, cậu quyết định quay về cùng anh, ấy trải qua những ngày tháng sau. Này, có một số chuyện bắt buộc, phải nói ra, bất luận anh ấy cùng Lâm Hạnh Nguyên ra sao đi nữa. Cậu chung quy vẫn là người vợ, danh chính ngôn thuận của anh ấy. Những ngày tháng sau này vẫn phải cùng nhau sống tiếp. Cho nên, Xuân Hinh, nếu đã ở cùng nhau, thì cùng nhau sống cho tốt vào. Đừng làm đến nỗi nhà không ra nhà. Sống như thế rất mệt. Tôi dĩ nhiên biết chứ. Không, tìm được thở dài, thật là trùng, hợp. Chúng tớ vừa cãi nhau một trận, anh ấy vừa mới đóng sầm cửa, rồi đi mất rồi. Sao lại cãi nhau nữa thế? Cô ấy có chút cạn lời. Các cậu không, hoàn toàn dựa vào tức giận và bàn. Năng, chết thì tiếc quá, từng chút như này mới vui tôi không phản kháng nữa. Đột nhiên cảm thấy không có ý, nghĩa gì. Tôi buông bàn tay đang cào lưng anh ra, gắt gao nhìn lên, trần nhà, cắn môi cho đến khi anh kết thúc, dường như anh phát hiện ra. Cơ thể ngừng lại, có lẽ vì chuyện lần trước cho nên anh cúi đầu nhìn phía dưới thân, thấy không có gì thì không khỏi nhíu mày, đôi mắt đen liếc tới gương mặt thờ ơ của tôi. Rất lâu sau, anh xoay người đi vào phòng tắm, vài phút sau anh di ra, lau tóc thay đồ không nói tiếng nào rời đi. Cửa phòng ngủ bị anh đóng vang lên tiếng rất to. Trong phòng ngủ vang lên âm thanh đó một hồi lâu. Từ lúc nào mà như khúc gỗ thế? Không cần đến công ty. Tôi có, chút nhàn nhã, lúc Vũ Linh gọi điện. Phải đến, tôi vừa từ phòng tắm đi ra. Nghe điện thoại, tôi nói, về, tới quê chưa, đã tìm được chỗ ở chưa? Cô ấy đáp lại một tiếng. Phó Thắng Nam đã tới trạm xe. Đón cậu chưa? Tôi sửng sốt, cậu nói cho anh, ấy hả, chả trách tôi ở ga xe lại. Gặp Phó Thắng Nam, là cô ấy nói, cô ấy ừ một tiếng. Mặc dù, cậu quyết định quay về cùng anh, ấy trải qua những ngày tháng sau. Này, có một số chuyện bắt buộc, phải nói ra, bất luận anh ấy cùng Lâm Hạnh Nguyên ra sao đi nữa. Thể từ từ nói chuyện với nhau sao? Nói như thế nào đây? Anh ấy không buông bỏ được Lâm Hạnh Nguyên, lại không muốn ly hôn với mình, Vũ Linh, tớ nên nói rõ thế nào đây? Cậu ly hôn đi, giấy trắng mặc đen, minh bạch rõ ràng, về sau ai cũng không cần quan tâm cuộc sống riêng tư của ai cả. Tôi lại nghĩ, nhưng thời điểm này e là không có đơn giản như thế. Vứt khăn lông qua một bên, tôi ngồi xuống ghế đệm, than thở, tớ ở ga xe gặp được Thẩm Minh Thành, anh ta cùng với tớ ra khỏi nhà ga, ngay trước cửa ga lại gặp Phó Thắng Nam. Phó Thắng Nam biết cho rằng tớ và Thẩm Minh Thành có gì đó, không chịu ly hôn, khốn khiếp, cô ấy thô tục, mắng, có chút cạn lời, mẹ nó đây, là duyên phận chó chết gì thế, quỷ mới biết, cậu nghĩ bây giờ nên làm thế nào đây? Cầm điện thoại, tôi có chút bất đắc dĩ nói, tớ cũng không biết, tình hình như hiện tại, tớ chỉ mong có thể thuận lợi mà sinh con thôi. Bụng cũng to lên rồi, không lẽ nào lại không sinh? Huống hồ, Thẩm Minh Thành nói đúng, tôi là một ốc đảo biệt lập, hoàn toàn không thuộc về ai, đứa bé này là người duy nhất có thể khiến tôi an tâm. Tôi không có lý do gì mà không sinh nó ra, không phải vì Phó Thắng Nam. Đứa bé này là sự cứu rỗi duy nhất của tôi. Tắt điện thoại với Vũ Linh. Sắc, trời đã ngã tối rồi. Phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa, là dì Triệu, tay dì ấy đang bưng bát canh gà vừa mới hầm xong, nhìn tôi nói, đói rồi phải không? Cậu chủ bảo tôi hầm canh gà, nói là để cô bồi bổ cho tốt. Buổi trưa ăn rất trễ. Thẩm Minh Thành lại ép tôi ăn vô cùng nhiều, bây giờ không có khẩu vị gì, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của dì Triệu, nhất thời tôi không biết nói gì, đành nói, vâng, cảm ơn dì Triệu, đưa tay lấy bát canh trong tay. Dì ấy, dì liền nói, cô đừng cầm, để tôi làm cho, cái này nóng lắm, cẩn thận tay. Dì ấy đặt canh gà trong phòng, chà chà tay nhìn tôi nói, cô và cậu chủ cãi nhau sao? Vừa nãy tiếng động lớn như thế, dì ấy ở lầu dưới nghe được, cũng là chuyện bình thường. Tôi gật đầu, đến bên bàn ngồi, xuống, lạnh nhạt nói, vâng, dì ấy thở dài một hơi, có chút, bất đắc dĩ nói, người trẻ các con, chính là hay nóng vội, có chuyện gì, không thể từ từ bình tĩnh ngồi lại, nói chuyện với nhau sao? Cứ phải, cãi nhau tổn hại sức khỏe. Tôi cười nhạt, không nói gì thêm, chuyện vợ chồng với nhau, vốn dĩ là chỉ người uống nước mới biết, nước là lạnh hay ấm mà thôi. Xuân Hinh, dì ấy ngồi kế, bên tôi, nắm lấy tay tôi, tận tình, khuyên bảo, tôi đã ở nhà họ Phó gần 3 năm rồi, tôi nhìn cậu chủ, trưởng thành, tính cậu ấy nóng, lại, trầm mặc kiệm lời, có rất nhiều, chuyện đều không chịu nói ra, dồn, nén rất nhiều thứ ở trong lòng. Cách chương.